Khủng bố sống lại. Chương 219: Hồi sinh. Trên thân thể cường tráng lại mọc ra một cái đầu hói của một người đàn ông trung niên. Nhìn như thế nào cũng thấy được nó không hợp lý cho lắm. Đây là năng lực con lệ quỷ thứ hai của hắn. Chắc do ông may mắn mà hắn cũng hơi tham lam số tiền của ông, nên ông mới có thể sống sót. Thế nhưng hắn đã làm ra hạn chế đối với thân thể của ông. Nếu tôi đoán không lầm, thì hắn có thể tùy ý đổi đầu của ông. Tương tự, hắn cũng dễ dàng gỡ cái đầu hói kia xuống mà thôi. Từ nay về sau, ông đã không thể nào thoát khỏi khống chế của hắn nữa, trừ khi ông chết đi. Nói đến đây, trong mắt Vương Tiểu Cường hơi híp, sau đó hắn ta lôi điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó, lại nói tiếp. Chết nhiều người như vậy, cổ đông cũng chết gần hết rồi. Sau lần quấy rối này của hắn, chắc là câu lạc bộ sẽ phải giải tán. Hắn còn chưa chết, câu lạc bộ sẽ không thể nào dừng chân tại thành phố Đại Dương được. Hắn quá nguy hiểm. Vừa mới trở thành người quỷ nhân không bao lâu mà đã có cách khống chế con lệ quỷ thứ hai. Chẳng lẽ người anh kia của tôi lại cố tình giấu giếm tin tức giúp hắn? Nếu không sao tôi lại không thể nào nhận được tin tức là hắn đã đi qua phòng thí nghiệm? Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra ở trước cửa thôn Hoàng Cương vào ngày đó vậy? Nó có liên quan gì đến chuyện này hay không? Trong lòng Vương Tiểu Cường cũng hiểu. Dù chuyện gì xảy ra thì chuyện hôm nay vẫn chưa thể dừng lại ở đây. Mà người sống sót duy nhất là Mã Hữu Tài. Ông ta cũng không chịu nói ra tình hình thực tế cho Vương Tiểu Cường nghe. Không nói quá nhiều đến chuyện ông ta đã tiết lộ thông tin về Vương Nhạc. Bởi vì ông ta cũng hiểu hiện tại tính mạng ông ta đã nằm trong tay của Dương Giang, được coi là phe của Dương Giang. Nếu ông ta dám nói ra tình hình thực tế của Dương Giang cho Vương Tiểu Cường biết, lỡ như Dương Giang biết được điều này, thì ông ta sẽ chết chắc. Đây chính là mấu chốt trong việc bảo vệ tính mạng của ông ta. Ông ta nhất định phải giấu giếm. Trong lòng Mã Hữu Tài vẫn còn đang run rẩy. Từ nãy đến giờ mà nỗi sợ hãi vẫn không hề giảm bớt được tí nào. Những tên ngự quỷ nhân này, cái nào cái nấy đều là quái vật. Vì sao trước kia bản thân lại không có phát hiện ra chứ? Cho dù là con quỷ giấu trong thân thể của Vương Tiểu Cường đang ở trước mắt ông ta, nó có khả năng giúp cho Vương Tiểu Cường khởi tử hoàn sinh, hay là con quỷ của Dương Giang vừa có thể tùy ý gỡ xuống đầu của người khác, lại có thể khiến cho người ta bị biến mất trong nháy mắt. Còn có tên Vương Nhạc nữa, tên này thì ông ta không biết năng lực, nhưng đám người này không thể nào là người được nữa, mà bọn họ đều là những con quỷ đội lốt người, giết cả đống người mà không hề nháy mắt, dù chỉ một cái. Vương Tiểu Cường bất chợt nhìn về phía ông ta. Giám đốc Mã, ông có muốn trả thù về những gì mà ông đã phải chịu đựng ngày hôm nay hay không? Nếu tên Dương Nhân kia không chết, ông sẽ phải chịu sự khống chế của hắn cả đời. Nếu giết chết hắn, có khả năng ông sẽ được an toàn. Mã Hữu Tài run rẩy nói. Tôi không muốn dính dáng gì đến những chuyện như thế này nữa. Vương Tiểu Cường nói. Tôi cũng không để cho ông phải nhúng tay vào đâu. Ông đóng góp giúp câu lạc bộ 1 tỷ. Chuyện này tôi sẽ xử lý thay cho ông. Đối với giám đốc Mã mà nói, mặc dù 1 tỷ là rất nhiều, nhưng không phải ông không bỏ ra được. Ban đầu tôi muốn các cổ đông đóng góp lại với nhau, nhưng hiện tại như ông thấy rồi đấy. Toàn bộ cổ đông của câu lạc bộ đã bị Dương Giang giết sạch. Hiện tại mấy công ty đó còn phải xử lý một đống việc kế thừa, phân chia gì đó. Chắc bọn họ phải bận bịu một thời gian, nên bọn họ không có khả năng đóng góp giúp câu lạc bộ được. Hiện tại chỉ còn mỗi một mình giám đốc Mã là người sống sót. Vậy ông không thể chối bỏ trách nhiệm gian khổ này được rồi. Mã Hữu Tài không từ chối, nhưng ông ta lại không có trực tiếp đáp ứng. Tôi sẽ cố gắng làm. Vương Tiểu Cường nói. Tôi sẽ cho giám đốc Mã 3 ngày để chuẩn bị tiền nong. Vừa vặn mấy ngày này tôi cũng cần phải làm một vài thứ chuẩn bị. Sau khi nói xong, hắn ta tỏ ra bộ dạng ủy thác hết trách nhiệm cho Mã Hữu Tài, chỉ vỗ vỗ vai ông ta một cái, sau đó bỏ đi. Nhưng sau khi quay lưng lại với Mã Hữu Tài, sắc mặt của Vương Tiểu Cường trở nên tái xanh. Hắn ta có cảm giác không thể đè nén được sát khí của bản thân hắn ta lại. Nguyên nhân hắn ta còn sống rất đơn giản. Vì con quỷ trong người hắn ta chưa muốn từ bỏ cổ thân thể này, chưa muốn vứt bỏ hắn ta. Còn thực tế mà nói, hắn ta đã bị Dương Giang giết chết 1 lần rồi. Mặc dù hắn ta có tên là Tiểu Cường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn ta bất tử. Chết càng nhiều, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ đến một lúc nào đó, hắn ta sẽ không thể nào sống lại được nữa. Lưu lại một tay mắt ở bên phía câu lạc bộ là ổn rồi. Hiện tại đã khống chế được Mã Hữu Tài, tạm thời lưu lại cho ông ta một mạng cũng được, không sao hết. Người như ông ta thì có thêm mấy cái lá gan nữa, cũng chẳng dám làm loạn. Mình không có nắm chắc khi khống chế một đám kia, nhưng chỉ khống chế có một người thì chắc chắn không có sai sót. Dương Giang lái xe vào trung tâm thành phố. Hắn không có đi đến quán bà Hoa Hồng gì đó để kiếm Vương Nhạc, bởi vì hành động này quá lỗ mãng. Hiện tại hắn chưa thể hiểu biết nhiều về tên Vương Nhạc này, chưa biết được năng lực của hắn ta là gì. Cách tốt nhất là chờ thêm 2 ngày, chờ cho chuyện ở câu lạc bộ lan truyền ra ngoài. Chắc chắn Vương Nhạc sẽ biểu thị một thái độ nào đó sau khi nghe được chuyện này. Đến khi đó, tên kia muốn làm bạn hay là kẻ địch thì chỉ cần nhìn thôi là đủ biết rồi. Dương Giang cau mày tự hỏi. Lúc trước, tên Vương Tiểu Cường có nói qua, bản thân mình đang vô tình cản đường một số người nào đó. Mặc dù mình không biết một số người này là ai, nhưng chắc chắn sẽ có quan hệ với Triệu Khai Minh. Dù sao nếu mình thuận lợi trở thành cảnh sát của thành phố Đại Sương, thì tên Triệu Khai Minh kia chắc chắn phải rời khỏi. Hơn nữa, lúc trước mình cũng đã có ma sát qua lại với hắn ta. Hắn ta sẽ không thể nào cam lòng giao lại quyền quản lý thành phố Đại Sương cho mình một cách dễ dàng như vậy. Cho nên, nếu như nói cái chết của Nghiêm Lực có liên quan đến hắn ta thì cũng không phải là không có khả năng. Còn về phần tại sao là giết chết Nghiêm Lực, có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa. Thực tế là đang chỉ mũi về phía hắn, mà mục đích cũng chỉ có một mà thôi. Mượn đào giết người. Giờ phút này trong đầu của Dương Giang đột nhiên xuất hiện 4 chữ này. Nếu Triệu Khai Minh biết hôm nay hắn sẽ ra xung đột với câu lạc bộ, chắc chắn hắn ta sẽ đang vui mừng hết sức đây. Không, không thể nào. Vương Tiểu Cường không thể nào ngu ngốc đến mức đó. Hắn ta không thể tự nguyện bị lợi dụng như vậy được. Trừ phi hắn ta cũng là mơ mơ màng màng, bị Triệu Khai Minh hứa hẹn chỗ tốt gì đó, nên hắn ta mới tìm cơ hội diệt trừ chính mình. Mà bản thân mình, sau khi biết cái chết của cả nhà Nghiêm Lực có liên quan đến câu lạc bộ, chắc chắn sẽ đi tìm câu lạc bộ để tính sổ. Chuyện này đúng là không thể nào trùng hợp hơn được nữa. Nếu không phải trùng hợp, mà có sự sắp xếp, thì kẻ đã sắp xếp ra chuyện này đúng là đáng sợ. Dương Giang nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy suy đoán của bản thân càng chính xác. Nếu không, sao Triệu Khai Minh lại có thể nhẫn nhịn đến mức bị hắn tháo mất một chân mà vẫn núp lùm không chịu xuất hiện? Nếu dựa theo tính khí của hắn ta mà nói, hắn ta nhất định sẽ tìm đến Dương Giang để báo thù. Như vậy sẽ không khiến cho Dương Giang phải lo lắng nhiều. Chỉ có loại ẩn nấp như rắn rết không chịu ló đầu ra, âm thầm điều động thế lực ở khắp nơi đi đối phó với người một nhà mới là điều đáng sợ. Ngay lúc này, điện thoại di động của Dương Giang chợt đổ chuông. Không phải là điện thoại vệ tinh của Chu Chính, mà là điện thoại riêng của hắn, tên thường gọi là Mã Hữu Tài. Ánh mắt Dương Giang khẽ suy tư, hắn lập tức cảnh giác cao độ. Trước đó mình có đưa số điện thoại cho Mã Hữu Tài. Hiện tại mình mới đi được một lát mà ông ta đã gọi cho mình rồi. Thế nhưng, hắn vẫn nhận điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Mã Hữu Tài. Alo, là Dương Giang à? Dương tiên sinh phải không? Dương Giang nói, là tôi đây, giám đốc Mã. Mới có 1 giờ không thấy tôi mà đã nhớ nhung như vậy sao? Mã Hữu Tài nói, Dương tiên sinh, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho ngài. Chuyện gì? Giọng điệu của Mã Hữu Tài trở nên trầm trọng lại, giống như ông ta đang sắp sửa thông báo một chuyện động trời. Lúc nãy cậu có đánh chết Vương Tiểu Cường ở câu lạc bộ, nhưng hiện tại hắn ta đã sống lại rồi. Nghe được câu này, Dương Giang chợt chấn kinh, ngay lập tức phanh xe lại. Chiếc xe dừng lại đột ngột trên đường, khiến cho chiếc xe phía sau thiếu chút nữa đâm vào xe của hắn. Vương Tiểu Cường sống lại? Không thể nào, ông ta đang đùa hắn hay sao? Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được? Chính tay hắn đã giết Vương Tiểu Cường, ngay cả đầu của hắn ta đều bị hắn gỡ xuống. Hắn còn bù thêm 1 phát súng vì để đảm bảo hắn ta chết hẳn. Dạng như vậy, có là ngự quỷ nhân đi nữa, cũng không thể nào sống được nữa. Con quỷ kia bị lưu lại trong phòng họp, nên không thể nào giúp hắn ta qua mặt hắn được. Trong tình cảnh đó, chỉ có một con đường chết, nhưng hiện tại Mã Hữu Tài lại bảo hắn ta còn sống. Thế nhưng từ giọng điệu nãy giờ của Mã Hữu Tài mà nói, ông ta không hề nói dối. Nhất định Vương Tiểu Cường đã sống lại, bằng không, tuyệt đối Mã Hữu Tài không bao giờ dám nói như vậy, bởi vì nói cái này không có chỗ tốt nào với ông ta. Người lại nếu để Dương Giang phát hiện ra ông ta đang nói dối, có thể hắn sẽ giết chết ông ta vì tức giận. Dương Gian trầm giọng hỏi. Hắn ta sống lại như thế nào? Mã Hữu Tài thông qua điện thoại kể lại sơ lược mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Dương Gian nghe. Sau khi nghe Mã Hữu Tài kể xong, Dương Gian cũng hơi sững sờ một lát. Như vậy mà cũng được sao? Vậy mà con quỷ kia chủ động chạy ra giúp Vương Tiểu Cường sống lại. Từ lúc nào lệ quỷ lại trở nên tốt bụng như vậy chứ? Từ đâu mà hắn ta có thể kiếm được một con quỷ giúp đỡ người khống chế? Hơn nữa còn có khả năng cứu sống người quỷ nhân bị chết. Mã Hữu Tài lại nói. Chẳng những Vương Tiểu Cường sống lại, hắn ta còn muốn tôi đóng góp cho câu lạc bộ 1 tỷ trong vòng 3 ngày để hắn ta nghĩ cách đối phó với ngài. Dương Giang nói. Đây là chuyện bình thường thôi. Nếu hắn ta không chết thì đương nhiên sẽ tìm cách trả thù. Dù sao hôm nay tôi cũng đã đạp cho câu lạc bộ của hắn ta bị sập. Đổi lại là một người khác, họ cũng sẽ làm như vậy thôi. Thế nhưng, ông có thể thử nhắc nhở hắn ta một câu. Bảo là toàn bộ chuyện này đều là mưu kế của Triệu Khải Minh. Tên kia muốn mượn đao giết người. Thử xem Vương Tiểu Cường phản ứng như thế nào. Nếu đến lúc đó mà hắn ta vẫn lựa chọn đối phó với tôi, ông cứ gọi điện thông báo cho tôi một câu là được. Mã Hữu Tài nói. Dạ dạ, nhưng tên Triệu Khải Minh mà ngài nói có phải là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương hay không? Nhân dạng nói. Đúng rồi, chính là tên đó. Trừ hắn ta ra thì còn ai vào đây nữa? Hiện tại thành phố Đại Dương do một mình hắn ta quản lý về chuyện lên dị, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tin tức của ông hôm nay rất có tác dụng với tôi. Nếu ông vẫn cứ tiếp tục thành thật như vậy, cổ thân thể kia cũng sẽ thành thật để cho ông điều khiển. Còn về phần giúp đỡ cho câu lạc bộ 1 tỷ, ông cũng không cần nghĩ nhiều cho mệt. Ông mà giao ra là ông chết chắc. Làm sao mà tôi có thể cho phép ông dùng tiền để giúp đỡ tên Vương Tiểu Cường đối phó với tôi? Mã Hữu Tài giật mình, vội vàng nói. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm lý do để cự tuyệt. Dương Giang nói. Được rồi, tôi biết rồi. Cứ như vậy đi. Tôi còn đang lái xe. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại là rất nguy hiểm. Đây là hành động vi phạm luật giao thông. Tôi cấp máy đây. Loại người như cậu còn sợ luật giao thông ư? Ngay cả luật hình sự cũng có ngăn cản được việc cậu giết người đâu. Mã Hữu Tài vội vàng hỏi. Dương tiên sinh, từ từ. Ngài từ từ hãy cấp máy. Tôi có chuyện muốn hỏi ngài. Về cái đầu của tôi phải làm gì với nó đây? Nó bị rơi xuống hay không? Dương Giang nói. Đương nhiên là nó sẽ rớt rồi. Ông hãy kiếm một ông bác sĩ nào đó, khâu lại cái đầu đi. Tránh cho lúc nào đó không cẩn thận cúi đầu xuống rửa mặt, thì nó lại rớt mất. Hắn không tiếp tục nói chuyện với Mã Hữu Tài nữa. Sau khi nói xong câu đó là cúp điện thoại ngay. Trước tiên cứ thả cho tên giám đốc Mã này tự tiện hành động một chút đã. Cho ông ta hiểu rõ được tình trạng của bản thân, thì ông ta sẽ biết làm như thế nào. Lần này cách làm của Mã Hữu Tài đúng là rất chính xác. Bởi vì việc hôm nay, hắn vô tình đụng phải đám người Vương Tiểu Cường đang bàn luận đối phó hắn. Chuyện của Nghiêm Lực cũng chưa hỏi rõ ràng được. Nhưng thông qua chuyện này, hắn cũng xác định được cái chết của Nghiêm Lực không liên quan gì đến câu lạc bộ mà do phe thứ ba. Còn phe thứ ba này, 90% sẽ là Triệu Khải Minh. Dương Giang thầm nghĩ. Xem ra cần phải gặp mặt Triệu Khải Minh một lần nữa mới được. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lái xe trở lại tiểu khu, điện thoại di động lại tiếp tục vang lên. Điện thoại nhận được tin nhắn là của Trương Vĩ. Anh ruột ơi, cứu mạng, tôi đang bị tạm giam ở sở cảnh sát. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Đang yên đang lành chạy vào sở cảnh sát ở trong đó làm cái gì chứ? Tạm thời Dương Giang không muốn để ý tới Trương Vĩ. Dù sao hắn ta cũng chỉ bị nhốt ở trong cảnh sát mà thôi, còn không thể chết được. Nhưng sau đó, hắn lại nhìn đến vị trí mà Trương Vĩ bị tạm giam. Đó là chỗ của Lưu Kiến Minh. Lưu đội trưởng, lúc nãy hắn còn đang định đi tìm Triệu Khải Minh. Hắn nhớ dường như Lưu đội trưởng cũng là cấp dưới của Triệu Khải Minh thì phải. Như vậy có lẽ anh ta có thể liên hệ với Triệu Khải Minh. Nghĩ tới đây, Dương Giang đánh tay lái, quay đầu xe, đi sang hướng khác. Trong phòng tạm giam của sở cảnh sát, sắc mặt Trương Vĩ có chút xa xúc, hắn ta ngồi bắt chéo chân trên ghế. Cầu mày suy tư một vấn đề mà nghĩ từ bữa giờ chưa thông. Rốt cuộc, hắn đã phạm phải tội gì? Trương Vĩ cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Ngồi nghĩ từ đầu đến cuối, nhưng dù có nghĩ tới nghĩ lui hay nghĩ ngược nghĩ xuôi đi nữa, thì hắn ta vẫn không tìm ra được bản thân đã phạm phải tội gì. Cho nên, Trương Vĩ chỉ có thể rút gọn lại một khả năng. Bản thân hắn ta bị bắt oan. Trong phòng tạm giam của sở cảnh sát cũng không phải chỉ có một mình hắn ta, còn có rất nhiều tội phạm bị bắt đến đây. nhưng mấy người này không ai ngồi suy tư như Trương Vĩ hết. Ngược lại, bọn họ lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có người hỏi, anh bạn trẻ, vì sao cậu lại bị bắt vào đây vậy? Phạm phải chuyện gì à? Tôi cũng không có biết, chắc là không cẩn thận nên vào đây. Làm sao không cẩn thận mà bị bắt vô đây? Chuyện là như thế này, hôm qua tôi uống rượu say, không cẩn thận gặp phải một cô gái rất xinh đẹp, cũng đang uống rượu say đang đi chính choáng trên đường. Tôi thấy tội nghiệp nên dẫn cô ấy vào khách sạn thuê phòng cho cô ấy. Nhưng khi vào phòng, tôi chợt thấy nóng, vì thế cởi áo ra một chút cho mát. Có điều không hiểu tại sao, sau khi cởi xong áo của tôi, thì tôi lại còn cởi nhầm áo của cô ấy mới chết chứ. Sau đó tôi cũng không hiểu sao, bản thân lại hầu đậu đến mức để bị ngã trượt chân. Mà cái đấy thế mới chết. Nhưng mà tôi cũng có làm gì đâu. Sau khi ngã thì tôi bị bất tỉnh nhân sự, không cẩn thận ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, cô gái kia tỉnh lại, cô ấy cầm điện thoại làm gì đấy, nhưng không cẩn thận bấm nhầm số 113. Cuối cùng tôi lại không cẩn thận nên đi nhầm vào đây. Một người thanh niên khoảng 20 mấy tuổi ngồi xổm ở một góc, trưng ra một bộ mặt vô tội và nói tiếp. Mấy người thử nói xem, có phải là tôi rất vô tội hay không? Chỉ vì không cẩn thận mà thôi. Đúng là cậu không cẩn thận rồi. Người thanh niên lại hỏi lại người kia. Vậy tại sao anh bị bắt vào trong đây? Tôi lại càng vô tội hơn cậu. Tôi làm nghề buôn bán xe đạp điện. Hôm trước có một người khách tìm đến tôi để mua một chiếc xe đạp điện. Vì tiệm tôi hết hàng cho nên sáng hôm qua tôi đi đến tiệm để nhập hàng. Đúng lúc đó tôi thấy một chiếc xe đạp điện mới tinh đang dựng trước một cửa tiệm. Vì vậy tôi lập tức cậy khóa, sau đó chuẩn bị chở đi. Vậy mà người ta lại xông ra bắt tôi. Họ bảo tôi là đồ ăn trộm. Nhưng tôi có ăn trộm đâu. Tôi đang quang minh chính đại, nhập hàng về bán mà. Tôi cũng mua hàng đàng hoàng mà. Chỉ là chưa kịp trả tiền mà thôi. Vậy mà bọn chúng nỡ lòng nào cho tôi là kẻ ăn trộm. Sau đó báo công an. Cuối cùng tôi bị bắt vào đây. Mẹ nói chứ. Lẽ nào lại là như vậy? Vậy là do anh bị xui xẻo rồi. Tên thanh niên kia lại hỏi Trường Vĩ. Anh bạn, còn cậu thì sao? Sao cậu lại bị bắt vào đây vậy? Trường Vĩ nói. Tối hôm qua, tôi bị lạc đường. Không hiểu sao tôi lại đi lạc vào một cái hẻm nhỏ. Sau đó tôi đụng phải một bà cô già. Bà ta hỏi tôi là có muốn chăm sóc sức khỏe hay không. Ban đầu tôi vẫn định từ chối. Nhưng sau đó nghe bà ta bảo là có thể ăn gà. Nên tôi mới đáp ứng. Thế mà vừa mới vào phòng, bà ta đã cởi quần áo ra. Sau đó còn định chạy lại để cởi quần áo của tôi nữa. Đương nhiên là tôi không thể nào để cho bà ta đạt được ý nguyện. Tôi mới đạp cho bà ta một đạp. Sau đó thì tôi bị bắt vào đây. Mấy người thử nói xem. Tôi đã là một người trưởng thành. Tôi ăn gà thì có gì sai chứ. Tôi nghĩ tôi bị oan. Có một tên đàn ông khá lực lưỡng ở bên cạnh. Lắc đầu và nói. Vậy thì cậu là người xui xẻo nhất rồi. Hiện tại cảnh sát phá án không đủ tận tâm và tỉ mỉ. Điều này tôi đã hiểu rõ từ lâu rồi. Tôi hiểu được oan ức của cậu. Trương Vĩ hỏi thăm. Vậy sao anh lại bị bắt vào đây? Tôi còn oan ức hơn cả cậu. Lúc đó tôi đứng ở trên đường, thấy mấy cô gái đi qua. Tôi chạy lại xin các cô ấy mấy túi tiền mà thôi. Tôi cũng đã nói rõ với họ rồi. Sau đó mấy cô gái kia cũng tự nguyện móc túi đưa ví cho tôi chứ tôi có ép ai đâu. Có lẽ mấy cô ấy không cần nên cho tôi. Thế nhưng, việc này bị cảnh sát tuần tra thấy được, bọn họ mới chạy đến hỏi thăm. Lúc đó tôi sợ mấy người bọn họ hiểu lầm. Tôi mới rút từ từ ra một khẩu súng, đưa cho bọn họ. Ý của tôi là định làm vậy, để bọn họ thả tôi đi. Nhưng mấy người cảnh sát kia lại bảo tôi có súng, bảo là nguy hiểm gì gì đó. Cả đám lập tức xúm lại, đè tôi xuống đất. Sau đó còng tay lại và dắt tôi vô đây. Mấy người nói xem, có phải là bọn chúng đang vu oan hãm hại hay không? Hiện tại tôi cũng không biết đến khi nào mới ra khỏi được nữa đây. Mấy cái ví tiền của mấy cô gái kia tôi còn đặt ở trong thùng rác đây. Chắc là nó bị mấy người công nhân vệ sinh đổ mất rồi. Trời ạ, đây chính là tấm lòng của mấy cô gái kia đối với tôi. Túi tiền của cậu thì tính là cái gì? Xe đạp điện của tôi còn chưa kịp giao cho khách hàng đây. Chuyện làm ăn của tôi đã bị quấy rầy rồi. Có lẽ người kia còn đang chờ tôi đưa xe về. Nếu còn dây dưa không có đưa xe qua cho khách hàng, uy tín mà tôi cực khổ xây dựng mấy năm này sẽ đổ sông, đổ biển. Thôi, mấy người các cậu cũng đừng buồn nữa. Yên tâm đi. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi. Sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng là ổn thôi. Đoán chừng cũng không bị nhốt lâu đâu, chắc chỉ khoảng mấy chục tiếng mà thôi. Những người này ngồi trò chuyện, an ủi lẫn nhau. Trong lòng Trương Vĩ âm thầm nghĩ. Đám người ở trong phòng tạm giam của sở cảnh sát, ai nấy đều là nhân tài. Nói chuyện lại rất dễ nghe. Mình đã có chút thích khi ở đây rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại ca có đến cứu hắn ta hay không? Giờ phút này, trong sở cảnh sát, Dương Giang đã gọi điện cho Lưu Kiến Minh, Lưu đội trưởng để hẹn gặp mặt rồi. Khi hắn đi đến trước cửa sở cảnh sát, liền thấy từng đám cảnh sát đang bận rộn làm việc, dường như đang xử lý những vụ án, to có, nhỏ có, nghiêm trọng là án hình sự, nhỏ là những vụ lồng gà vỏ tỏi gì đó. Tương tự như hàng xóm cãi nhau, vợ chồng đánh nhau. Đương nhiên, cũng có một vài chuyện lên dị, nhưng chỉ là lập hồ sơ vụ án, sau đó báo cáo lên cấp trên, chuyển giao hồ sơ lại cho người có thẩm quyền giải quyết. Lưu đội trưởng là đội trưởng, áp lực của anh ta cũng lớn nhất. Nếu có chuyện gì khẩn cấp thì anh ta phải dẫn đội, không thì ở lại trong văn phòng xử lý mọi chuyện. Tiểu Trường, tập hồ sơ này khá quan trọng, cậu nhanh chóng chuyển giao nó lên cấp trên đi. Đừng có hỏi tôi nên làm gì, trước tiên cứ bắt lại đã rồi nói sau. Người nào chạy thì cứ tiếp tục theo dõi, nếu không thì cứ bắt ngay về điều tra, tuyệt đối không được bỏ qua tình tiết nào. Mấy cậu phải điều tra cho thật kỹ. Chuyện ở tiểu khu kia cũng khá phức tạp, nó có dính líu đến chuyện linh dị. Trước tiên cứ ổn định cục diện trước, sau đó lại tính sau. Ngăn chặn mấy lời đồn kia đi, đừng để cho nó lan truyền ra ngoài. Hiện tại là thời khắc quan trọng, cần ổn định lại cục diện. Phía trên đã hạ mệnh lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải duy trì trị an của thành phố Đại Dương, bảo vệ tính mạng và tài sản của quần chúng. Việc phong tỏa cũng là vì tốt cho bọn họ mà thôi. Nếu người dân xung quanh không hiểu, mấy cậu cứ kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu. Kết quả, tôi chỉ cần kết quả, không phải báo cáo. Cậu viết nhiều báo cáo như vậy để làm gì? Có được ích lợi gì đâu, đừng làm những chuyện vô ích như vậy. Lưu đội trưởng đang bận rộn làm việc ở trong đại sảnh. Rất nhiều vụ án cần xin ý kiến của anh ta. Anh ta luôn cảm thấy một ngày có 24 giờ đồng hồ là không đủ dùng. Thế nhưng đây đều là đặc điểm công việc của Lưu đội trưởng. Anh ta không biết làm cách nào hơn được nữa, dù sao hiện tại cũng đang là thời kỳ đặc thù. Lưu đội trưởng xoa xoa trán, anh ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn biết trách nhiệm bản thân anh ta rất lớn, không thể làm việc qua loa được. Dù sao hiện tại anh ta cũng là người có chức vụ cao nhất trong cái sở này. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này Lưu đội trưởng hiểu được. Dừng dặn nói, Lưu đội trưởng, nhìn có vẻ rất bận, xem ra tôi đến không đúng thời điểm, đã làm chậm trễ công việc của anh. Lưu đội trưởng ngẩng đầu, thấy người đến là Dương Giang. Anh ta chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Không, cậu nói sai rồi. Cậu đến xem như tôi được nghỉ ngơi. Dù sao phía trên đã có quy định, chuyện của cảnh sát quốc tế được đặt lên hàng đầu. Việc nhỏ cũng phải coi như đại sự. Tạm thời tôi có thể nhân dịp này mà thả lỏng một chút. Dù sao mỗi một hành động của các cậu, cho dù là nhỏ thì nó cũng đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc sống hay chết, tồn hay vong của thành phố Đại Dương. Chỉ cần có một lỗi nhỏ trong chuyện của mấy cậu thôi là có thể có mấy trăm vạn người chết. Dương Giang nói, đừng có nói chuyện nghiêm trọng như vậy chứ. Gì mà mạng người mấy trăm vạn người. Cái đó tôi không có cách nào đảm đương được đâu. Đó là chuyện của quốc gia. Lần này tôi đến đây để bàn bạc việc tư. Lưu đội trưởng đứng lên, nhân dịp khoảng thời gian rảnh ngắn ngủi này để pha một ly trà. Giống như cuộc gọi lúc trước, cậu muốn tìm cảnh sát Triệu, Triệu Khai Minh đúng chứ? Cậu muốn uống trà hay không? Dương Giang nói, không cần. Lưu đội trưởng nói, đúng là tôi có cách liên lạc với cảnh sát Triệu, nhưng chỉ là thời điểm xảy ra chuyện lên dậy mà thôi. Còn bình thường, không có chuyện lên dậy xảy ra, tôi cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại cho cậu ta. Cậu ta không phải là một người có thể dễ ở chung, điều này chắc cậu cũng hiểu. Dù sao cũng không trải qua chuyện môn huấn luyện, đây đều là nhân tài thời kỳ đặc thù, cho nên giác ngộ cũng không cao lắm. À đúng rồi, những lời này cậu đừng có nói cho cảnh sát Triệu biết đó, không là khả năng tôi bị cậu ta xử lý liền. Dương Giang nói, anh cứ yên tâm đi, sao tôi làm như vậy được chứ? Tôi không phải là người nhiều chuyện như vậy đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng thích tên Triệu Khai Minh kìa. Lưu đội trưởng hỏi, vậy cậu tìm cậu ta là có chuyện gì? Dương Giang nói, chỉ xác định một số chuyện mà thôi. Lưu đội trưởng nói, nếu không thì như vậy đi, tôi sẽ cho cậu số điện thoại di động vệ tinh của cậu ta, sau đó cậu gọi cho cậu ta để nói chuyện. Nhưng vốn chuyện này cậu có thể gọi cho tiếp tuyến viên của cậu mà. Cần gì phải mất công chạy đến đây làm gì? Dương Giang nói. Cũng thuận tiện có chút chuyện cá nhân. Muốn nhờ anh thả một người. Không biết Lưu đội trưởng cảm thấy có tiện được hay không? Lưu đội trưởng nói. Người đó phạm phải tội gì? Nếu như là tội phạm hình sự thì tôi chỉ có nói xin lỗi với cậu mà thôi. Dương Giang nói. Còn đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Có lẽ là hiểu lầm. Lưu đội trưởng nói. Vậy cậu nói tên cho tôi biết, tên của người đó đi. Tôi sẽ cho người đi điều tra. Nếu người đó chỉ phạm phải lỗi nhỏ, thì tôi sẽ thả người đó ra sớm một chút cũng được. Nhưng nếu người này liên quan đến những việc vụ án quan trọng, thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Đây là luật rồi. Mong cậu có thể hiểu và thứ lỗi. Dương Giang nói. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho Lưu đội trưởng anh phải khó xử. Người bạn kia của tôi tên là Trương Vĩ. Tuổi tác thì tương đương với tôi. Tôi khẳng định cậu ta không thể nào phạm tội được. Lưu đội trưởng nói. Được rồi. Đây là số điện thoại di động vệ tinh của cảnh sát Triệu. Cậu cứ gọi cho cậu ta đi. Sau đó anh ta bắt đầu gọi người đi điều tra hồ sơ của Trương Vĩ. Xem thử đối phương phạm phải tội gì mà bị bắt vào đây. Dương Giang đứng ở trong cục cảnh sát. Cầm điện thoại di động vệ tinh của Chu Chính. Bấm dãy số mà Lưu Cứng Minh vừa mới cho hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lập tức có giọng nói của Triệu Khai Minh vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, ai vậy? Triệu Khai Minh, tôi đây, Dương Giang. Triệu Khai Minh nhếch miệng cười một tiếng. Dương Giang, vậy mà cũng có lúc cậu phải chủ động gọi điện cho tôi hay sao? Thực sự là hiếm thấy đó nha. Sao vậy? Nghĩ thông rồi à? Muốn làm thủ hạ trợ giúp tôi quản lý thành phố Đại Dương hay sao? Dương Giang nói. Một nhà bốn người của Nghiêm Lực là do anh giết. Hắn cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề, không cần phải vòng vo tâm quốc làm gì, như vậy chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Ở đầu dây bên này, Triệu Khai Minh hơi ngừng một chút, sau đó mới mở miệng nói. Cậu, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Dương Giang nói. Trước khi chết, Nghiêm Lực có nói cho tôi biết, người của câu lạc bộ muốn giết chết anh ta. Anh ta nhắc nhở tôi nên cẩn thận, mà Vương Tiểu Cường ở câu lạc bộ thì lại nói hắn ta không ra tay với Nghiêm Lực. Đồng thời hắn ta còn muốn diệt trừ tôi. Chắc chắn là có người mượn tay của câu lạc bộ Tiểu Cường để loại bỏ tôi. Nghiêm Lực chỉ mờ mờ màng màng bị cuốn vào chuyện này mà thôi. Anh ta không thể biết do người của câu lạc bộ muốn giết anh ta hay là người khác muốn giết anh ta. Nếu tôi và câu lạc bộ Tiểu Cường đánh nhau, người nào ở trong thành phố Đại Dương sẽ được lợi nhất? Tôi nghĩ Triệu Khai Minh anh sẽ hiểu rõ hơn tôi nhỉ. Anh biết tôi và Nghiêm Lực đã hợp tác qua. Cũng biết năng lực máu quỷ của anh ta có tác dụng rất lớn trong việc hoàn thành công tác đối với bất kỳ cảnh sát quốc tế nào. Cho nên, nếu anh ta chết đi sẽ khiến cho tôi bị mất đi một sự trợ giúp lớn về sau. Hơn nữa, còn có thể thông qua đó khiến cho tôi phải nghi ngờ câu lạc bộ và Vương Tiểu Cường. Nếu hai bên chúng tôi đánh nhau, như vậy một cục đá hạ ba con chim. Người khơi mào cuộc tranh đấu này chỉ cần kê cao gối mà ngủ là được. Chỉ chờ kết quả thôi, sau đó đi thu dọn tàn cuộc. Không biết suy đoán này của tôi có đúng hay không? Giọng điệu của Dương Giang vô cùng nghiêm túc, ngoài ra còn mang theo một sự lạnh lùng cùng địch ý. Điện thoại truyền đến tiếng cười to của Triệu Khai Minh. Anh đang cười cái gì? Triệu Khai Minh cười, sau đó giọng điệu đột nhiên thay đổi lại, có chút chữ tợn nói. Dương Giang, không nghĩ đến cậu vẫn còn có chút đầu óc đó chứ. Nhưng như vậy còn chưa đủ thông minh đâu. Không sai. Nghiêm Lực là do tôi giết, cả nhà cậu ta cũng là do tôi giết. Tôi có ý giết chết bốn người kia để chọc giận cậu, để cậu và câu lạc bộ Tiểu Cường phải xung đột với nhau. Lúc trước ở trong thành phố, cậu cũng đã từng nói sẽ bồi tôi đến cùng. Ra vậy, không phải lúc đó cậu chỉ nói chơi đó chứ. Có mấy lời, một khi đã nói ra miệng thì phải làm. Hôm nay cậu làm không có tội. Tôi vừa mới nhận được tin tức, câu lạc bộ Tiểu Cường đã chịu tổn thất không nhỏ. Chết mười mấy người lận, đa số đại cổ đông đều bị chết trong tay của cậu. Cậu ra tay thật là tàn nhẫn đó. Chỉ tiếc là cậu không thể giết được Vương Tiểu Cường. Đương nhiên, cậu không thể nào giết được cậu ta. Con quỷ kia chính là con quỷ mà đích thân người anh của cậu ta, giáo sư Vương lựa chọn. Mặc dù cấp bậc của nó không cao, nhưng nó lại rất đặc thù. Dùng nó để bảo vệ tánh mạng của Vương Tiểu Cường là điều dễ dàng. Cậu thử nghĩ lại xem, nếu Vương Tiểu Cường không chết, cậu lại biến câu lạc bộ của cậu ta thành dạng này. Vậy hắn sẽ làm gì? Có phải là trong lúc tức giận cậu ta sẽ giết cả nhà cậu hay không? À, đây chính là chuyện mà tôi mong mỏi. nhìn thấy nhất đấy. Dương Giang nhíu mày. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ chối không chịu nhận, không nghĩ anh lại thừa nhận dứt khoát như vậy. Triệu Khai Minh cười lạnh. Vì sao tôi phải chối? Cậu gọi cú điện thoại này thì có thể nói là cậu đã suy đoán ra được chân tướng của sự việc. Tôi có giấu giấu giếm giếm cũng chẳng làm gì được. Mà hiện tại cậu và Vương Tiểu Cường đã kết lên một mối thâm thù. Hiện tại tôi không đứng ở giữa để châm ngòi thì hai cậu cũng lao vào nhau thôi. Cho dù có biết được nguyên nhân của chuyện này là do tôi gây ra, cũng đã muộn rồi. Cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu. Bình thường cậu ta đều nói là cười với nhau để hóa giải mọi hận thù. Nhất tiếu giải ân cựu. Nhưng thực tế có lẽ cậu không biết, chính cậu ta lại là người thù dai nhất. Mặt khác, mặc dù việc ở thôn Hoàng Cương khiến câu lạc bộ Tiểu Cường chết không ít người, nhưng không chỉ còn mỗi một mình Vương Tiểu Cường là người quỷ nhân. Hôm nay, cậu khá là may mắn nên có một ít người không có ở câu lạc bộ. Nếu cho Vương Tiểu Cường một chút thời gian, chờ cho cậu ta sắp xếp lại mọi chuyện, xem như cậu có khống chế hai con quỷ cũng vậy mà thôi. Dương Giang nói, sao anh lại nói cho tôi biết nhiều điều như vậy? Anh không sợ tôi lập tức giết chết anh hay sao? Sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm đến cực điểm. Tên Triệu Khai Minh này đúng là một con rắn độc. Hắn ta ẩn nấp rất sâu. Nếu không nhờ chuyện này khiến hắn mới phát hiện ra một chút manh mối, bằng không chỉ sợ đến sau này, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng cho rằng anh ta chỉ là người khá lỗ mãng. Triệu Khai Minh khinh khỉnh nói, tôi sẽ biến mất một khoảng thời gian. Cậu yên tâm, cậu sẽ không thể nào tìm thấy tôi đâu. Trước khi cậu và Vương Tiểu Cường phân ra thắng bại, tôi sẽ không ló mặt ra ngoài đâu. Tôi cũng không ngu đến mức đó. Chỉ cần nhảy ra thì tôi sẽ bị hai người vây công ngay. Chỉ cần tôi không lộ mặt, thì hai người sẽ đánh nhau đến cùng. Tôi cảm thấy khả năng người chết là cậu sẽ cao hơn một chút. Người trẻ tuổi, cậu còn non và xanh lắm. Xã hội này rất là hung hiểm. Cậu còn phải học hỏi nhiều. Cậu đừng nghĩ rằng cậu đã đọc sách mấy năm, lại trở thành người quỷ nhân, đã nghĩ bản thân là người không bình thường. Trong mắt của tôi, cậu vẫn còn quá non nớt. Đây là thủ đoạn của người lớn. Trẻ con như cậu chơi không nổi đâu. Giống việc lôi kéo mấy thằng ngốc đi giải quyết chuyện lên dậy ở trong thôn Hoàng Cương đấy. Nói thật, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ chết ở trong đó cơ. Nhưng chẳng ngờ vận may của cậu quá tốt. Không những có thể sống sót trở về, mà còn giải quyết luôn chuyện lên dậy ở trong thôn Hoàng Cương. Không thể không nói, vận khí của cậu thật sự tốt, thực lực cũng khá. Tôi đã cho rằng cậu là một mối uy hiếp tiềm ẩn đối với tôi. Cảnh sát quốc tế ở thành phố Đại Dương chỉ có thể là tôi. Cốc, cốc, cốc. Ngay khi Triệu Khai Minh nói chuyện, Dương Giang cũng không trả lời lại, mà đầu dây bên phía của Dương Giang chỉ truyền tới tiếng gõ cửa nặng nề. Một tiếng lại một tiếng, giống như đang gõ vào trong tâm khảm của con người vậy, khiến cho người nghe gần như là thở không nổi. Giọng điệu của Triệu Khai Minh lập tức biến đổi, vội vàng hỏi, đây là cái gì? Đến lúc này trong điện thoại mới vang lên giọng nói của Dương Giang. Có một loại mô típ mà nhiều truyện hay áp dụng, đó là nhân vật phản diện sẽ chết do nói nhiều. Cho nên, anh hiểu được bao nhiêu về chuyện của quỷ gõ cửa. Nếu anh chưa biết thì từ từ rồi anh sẽ biết, sắp sửa rồi. Nếu cái chết của Nghiêm Lực và mọi chuyện của câu lạc bộ Tiểu Cường đều là do anh sắp xếp, vậy tôi yên tâm rồi. Ít nhất tôi cũng biết kẻ thù của mình là ai. Nên tôi sẽ gửi cho anh một bức thư khiêu chiến trước. Nếu anh tiếp được phong thư này, chúng ta sẽ quyết đấu với nhau sau. Sau khi nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Sau khi thấy cuộc điện thoại bị ngắt, Triệu Khai Minh lập tức cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Hắn ta vội vàng gọi điện cho liên lạc viên của riêng hắn ta để hỏi. Sau đó người kia gửi cho hắn ta hồ sơ chuyện linh dị ở trường trung học phổ thông số 7, thành phố Đại Dương. Chuyện linh dị của quỷ gõ cửa ở trường trung học phổ thông số 7, thành phố Đại Dương. Sau khi Triệu Khai Minh đọc qua một lượt, sắc mặt của hắn ta trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ cần là người nghe được tiếng gõ cửa, đều sẽ bị con quỷ kia tìm tới. Đây chính là một con quỷ đã có thể sinh ra quỷ vật. Còn mẹ nó, tên Dương Giang chết tiệt, vậy mà lại dám giở trò. Hắn muốn ta bị quỷ theo đuôi này và chết trong quỷ vật. Tốt, tốt lắm, cực kỳ tốt. Tên này học hỏi rất nhanh. Vừa mới dạy cho hắn ta một khóa mà hiện tại hắn ta đã áp dụng được. Hay cho một chiêu mượn đao giết người, hơn nữa còn là mượn của một con quỷ. Muốn sống sót từ trong tay của một con quỷ cấp A là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa con quỷ kia còn có quỷ vật. Chiều này của Dương Gian đúng là cao tay. Dù hiện tại Triệu Khai Minh có giết chết Dương Gian, thì nguyên rủa này vẫn còn ở trên người hắn ta. Hắn ta vẫn phải đối đầu với sự truy sát của lệ quỷ. Quan trọng hơn cả là, còn mẹ nó, hắn ta không biết con quỷ kia sẽ đến chào hỏi vào lúc nào. Hiện tại, Triệu Khai Minh thật sự muốn vả cho bản thân hắn ta một cái. Đang yên đang lành lại tỏ ra ưu việt để trêu đùa với Dương Gian làm cái gì, khiến bản thân hắn ta lại bị lệ quỷ truy sát. Dương Gian cất điện thoại về tình, trong lòng âm thầm tính toán. Tên Triệu Khai Minh này, không biết hắn ta có tránh thoát khỏi được lần tập kích của quỷ gõ cửa hay không. Nếu hắn ta có thể sống, thì mối uy hiểm của tên này thật sự là rất lớn. Nếu hắn ta cứ như vậy mà chết đi cũng là một chuyện tốt đối với mình. Trước mắt mà nói, quỷ gõ cửa là con quỷ cực kỳ khủng bố. Cơ hội để sống sót khỏi chuyện này không có lớn. Dưới tình trạng không biết quy luật của nó, mà nói độ nguy hiểm của nó được chia 5 năm với chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, thuộc về loại linh dị khó giải quyết. Lúc này, có một người cảnh sát đi đến và báo cáo. Đã tra được Trường Vĩ, người này bị bắt vào nhà giam do đám người Tiểu Trường dẫn đội đi càn quét tệ nạn lúc tối hôm qua chộp được. Nhưng người này không có vi phạm. Trên khẩu cung chỉ nói là bị người khác lừa vào, cũng chưa được tính là vi phạm lần đầu. Xử lý một chút là có thể cho ra ngoài. Lưu đội trưởng nói, nếu đã không có chuyện gì, thì cứ thả người đi. Gần đây chuyện hơi nhiều, có thể giải quyết vụ nào thì hay vụ đó. Đừng có dây dưa lâu làm gì. Cậu mang theo Dương Gian đi đến đó một chuyến, để cậu ta mang tên Trường Vĩ kia đi. Người cảnh sát gật đầu. Vâng, đội trưởng. Dương Gian chào hỏi. Thôi, Lưu đội trưởng ngài cứ bận bịu, tôi đi trước một bước đây. Lưu đội trưởng thành khẩn nói. Về sau, nếu có chuyện linh dị xảy ra, lúc đó cậu có khả năng ra tay thì tôi vẫn mong cậu có thể ra tay giúp đỡ một lần. Chuyện linh dị ở trong thành phố Đại Dương không thể chỉ dựa vào một người mà có thể xử lý hết được. Cảnh sát Triệu cũng không phải là một người làm việc có trách nhiệm. Nếu cậu có thể ra một chút sức lực, thì tôi thay mặt cho quốc gia vô cùng cảm ơn cậu. Dương Giang vừa cười vừa nói. Có phải là Lưu đội trưởng anh đã hiểu lầm về tôi gì đó rồi hay không? Thật ra tôi có giải quyết chuyện linh dị rồi. Chỉ là nó được ghi chép ở bên cục cảnh sát quốc tế bên kia. Người bình thường thì không biết được. Chuyện ở siêu thị hay chuyện trong thôn Hoàng Cương cùng với một vài chuyện linh dị ở sau đó, tôi còn xử lý nhiều. Có một số vụ án lộ ra bên ngoài tôi không thể giúp được vì tôi không muốn gặp mặt Triệu Khai Minh. Còn vì sao tôi phải tránh mặt những vụ đó, hy vọng là Lưu đội trưởng có thể hiểu được. Lưu đội trưởng nghiêm túc nói. Có câu này của cậu thì tôi yên tâm rồi. Dương Giang nói. Anh cách ký vậy và làm gì? Đều là phá án cả thôi. Hắn cảm thấy sử dụng thân phận giữa hai bên để hỗ trợ cho nhau đúng là rất tốt. Ít ra sau này có nhắc đến mấy mối quan hệ cũng được thuận tiện hơn. Hơn nữa vụ án linh dị đã được hắn xử lý qua, đều ghi lại trên hồ sơ hết. Đợi cho một ngày nào đó, hắn muốn trở thành cảnh sát quốc tế, công lao này của hắn phải rất lớn. Khi đó có đề bạt hay tăng chức gì đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cho nên lợi ích khi xử lý mỗi một chuyện linh dị lớn không hề nhỏ, chỉ là trước mắt chưa thấy được. Ngay khi Dương Giang chuẩn bị theo người cảnh sát kia rời đi, thì có một vị cảnh sát khác vội vã chạy đến. Cậu ta đi thẳng đến trước mặt của Lưu đội trưởng, sắc mặt cậu ta hơi tái nhợt và kinh hoảng. Cậu ta nói, Lưu đội trưởng, có chuyện không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Lưu đội trưởng an ủi cậu ta, Tiểu Chu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Gặp chuyện gì cũng đừng có hoảng hốt như vậy chứ. Chúng ta là cảnh sát, ngay cả chúng ta cũng bối rối, thì làm sao mang đến cảm giác tin cậy, an toàn cho quần chúng nhân dân nữa. Từ từ rồi nói. Lúc này người cảnh sát họ Chu kia mới chỉ vào trong đại sảnh và nói. Ở chỗ đó có một cái gương, có một đồng nghiệp bị giam ở bên trong. Lưu đội trưởng nghe vậy, anh ta lập tức biến sắc. Cái gì? Có loại chuyện như vậy hay sao? Sau đó anh ta vội vàng nhìn về phía Dương Gian. Nghe được câu nói của người cảnh sát, nhất thời Dương Gian hơi nhíu mày. Chuyện này, dường như hắn đã gặp đâu đó rồi hay sao ấy? Sao nghe quen quen nhỉ? Người bị giam trong tấm gương, chẳng lẽ là con quỷ mà hắn đã gặp được ở trong KTV? Vì sao con quỷ kia lại chạy đến đây? Thành phố Đại Dương lớn như vậy, mà nó chạy đâu không chạy, lại chạy đến đây. Vì sao cứ hết lần này tới lần khác lại đụng vào hắn? Trùng hợp, hay là chuyện này là đương nhiên? Lưu đội trưởng dò hỏi. Dương Giang, cậu thấy sao về chuyện này? Dương Giang nói, Không nghi ngờ gì nữa, đây là một chuyện linh dị rồi, Lưu đội trưởng, anh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đương nhiên, nếu anh cần sự trợ giúp của tôi thì cứ nói, tôi sẽ thay mặt Lưu đội trưởng ra mặt một chút. Mặc dù đây không phải là trách nhiệm của tôi, nhưng nếu đã gặp rồi mà lại bỏ đi thì có chút không được thích hợp cho lắm. Lúc này, hắn không ngại bán cho Lưu Kiến Minh một cái nhân tình. Dù sao, sau này hắn vẫn còn phải nhờ vào Lưu đội trưởng giúp đỡ một số chuyện. Hắn không ngại giúp đỡ một lần. Hơn nữa hắn hiểu rõ năng lực của con quỷ kia. Có thể nói, hắn chỉ cần xuất chút xíu lực là đã đủ để lại ấn tượng tốt cho bọn họ. Điều này có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Lưu đội trưởng cảm kích nói, quá tốt, đã vậy thì mời cậu đi theo tôi. Sau đó anh ta phân phó, Tiểu Chu, cậu nhanh chóng sơ tán những nhân viên khác ở trong đại sảnh, lập tức phong tỏa và canh gác xung quanh đại sảnh. Mọi chuyện có người có thẩm quyền xử lý. Mấy cậu không được phép đến gần nữa, cứ làm theo quy trình đi. Các trình tự xử lý của vụ án đặc thù thì không cần tôi phải nói nhiều nữa, các cậu đã biết hết rồi chứ? Vâng, đội trưởng, chuyện này tôi đã hiểu rồi. Người cảnh sát họ Chu lập tức chạy đi. Không đến một phút, toàn bộ cảnh sát đã sơ tán hết mọi người ra xa tấm gương, sau đó bắt đầu giăng dây cảnh báo. Thực ra cái này không hoàn toàn được gọi là gương, nó chỉ là một bức tường sáng bóng mà thôi. Chỉ vì quá bóng hay sao mà nó có thể soi sáng được bóng người ở bên ngoài vào trong đó, cho nên mới coi nó là một chiếc gương. Dương Giang vừa đi vừa nói, Lưu đội trưởng đúng là người có kinh nghiệm lâu năm. Hắn đã quen thuộc quy luật của tấm gương quỷ rồi, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì khó giải quyết. Nhưng cách thức xử lý vụ án này của Lưu đội trưởng đúng là khá lão luyện. Trước tiên cũng không hỏi tình huống ra làm sao, cứ sơ tán người xung quanh cái đã, trực tiếp sơ tán, cách ly. Nếu có người dân cũng sơ tán luôn người dân. Đây chính là cách làm chuẩn xác nhất khi người bình thường gặp phải chuyện lên dậy. Mục tiêu đầu tiên của người bình thường khi gặp chuyện lên dậy là giảm bớt thương vong, không thể nhúng tay tùy tiện vào. Nếu làm thế chỉ khiến số lượng cảnh sát phải chết gia tăng. Lưu đội trưởng cười khổ nói, cậu nói đùa rồi. Cái này thì tính là kinh nghiệm lão luyện gì chứ. Chỉ là không còn cách gì thì đành cách ly. Chuyện lên dậy lần trước tôi chỉ có thể đứng nhìn sinh mạng lần lượt nhảy xuống tầng 15. Bọn họ nhảy xuống trong sự tuyệt vọng. Nhưng tôi không thể nào cứu viện được. Không nghĩ hiện tại lại có chuyện lên dậy xảy ra trong cục cảnh sát. Mà người xảy ra chuyện lại là đồng nghiệp của tôi. Dương Giang, lần này phải trông cậy hết vào cậu rồi. Bọn họ là đồng nghiệp tốt của tôi. Nếu chết trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng đành chịu. Nhưng không còn gì để nói. Nhưng nếu vô duyên vô cớ chết trong tay thứ kia, cái chết như vậy không có một chút ý nghĩa nào hết. Giọng điệu của Lưu đội trưởng đã trở nên rất nghiêm túc, thậm chí còn có một tia cầu xin. Dương Giang chỉ có thể trả lời, tôi sẽ cố gắng. Mặc dù hắn có lòng tin, nhưng làm gì có ai dám đáp ứng mọi thứ trước chuyện lên dị đâu chứ. Chỉ một lát sau, Lưu đội trưởng và Dương Giang đã đến đại sảnh. Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít cảnh sát, ngoài ra còn có một số người dân đứng xem. Thế nhưng, đã bị cách ly nên những người này chỉ có thể đứng từ xa để quan sát mà thôi. Đội trưởng! Đội trưởng! Những người cảnh sát kia nhao nhao cúi chào. Lưu đội trưởng hỏi, không cần cúi chào làm gì? Mọi chuyện thế nào rồi? Một cảnh sát lập tức cầm hồ sơ lên báo cáo. Nạn nhân chính là một người đồng nghiệp của chúng ta, tên là Trương Nguyên, tuổi khoảng chừng 27. Người này còn định đọc thêm nữa, nhưng đã bị Lưu đội trưởng cắt ngang. Chuyện của Trương Nguyên tôi đã biết rồi, cậu không cần lãng phí thời gian đọc hồ sơ đâu. Thứ tôi muốn biết là thời gian xảy ra chuyện đại khái là lúc nào. Người cảnh sát kia nói tiếp. Người phát hiện ra chuyện này sớm nhất là Tiểu Trương. 10 phút trước cậu ấy nhìn thấy Trương Nguyên bị nhốt ở trong tấm gương. Nhưng từ camera giám sát thì chuyện này xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Lưu đội trưởng giật mình nói. Cái gì? Một vị cảnh sát của chúng ta xảy ra chuyện mà gần nửa ngày mấy cậu mới phát hiện ra được. Người cảnh sát kia có chút xấu hổ, cúi đầu nói. Thật sự xin lỗi, đội trưởng. Mấy ngày nay anh em rất là bận rộn, chạy qua chạy lại lo lắng mọi chuyện, nên không lưu ý đến chuyện này. Dương Giang ở một bên mở miệng nói. Lưu đội trưởng, anh cũng không cần trách cứ mấy người bọn họ làm gì. Nếu tôi đoán không sai, thì ngoại trừ Trương Nguyên trong gương ra, hiện tại vẫn còn có một Trương Nguyên khác ở bên trong cục cảnh sát. Bởi vì Trương Nguyên lộ ra mặt bên ngoài, nên không ai phát hiện có người bị thiếu. Nếu không, trong khi làm việc sao lại không phát hiện đồng nghiệp bên cạnh bị mất một người chứ? Lưu đội trưởng giật mình. Chuyện này sao có thể xảy ra? Người đã bị giam ở trong gương rồi, sao có thể xuất hiện thêm một Trương Nguyên nữa ở trong cục cảnh sát được? Dương Giang nói, đừng có thấy lạ, bởi vì không có ly kỳ kỳ quái, sao là gọi là chuyện linh dị được. Trước mặt những chuyện linh dị, mấy thứ như ly kỳ hay kỳ quái, đâu có diễn tả hết sự quái dị của nó đâu. Từ tình huống xảy ra ở đây, trong lòng hắn đã có thể khẳng định, con quỷ trong gương này không phải theo bước chân hắn để tới đây, nếu không nó đã không thể nào đến đây vào lúc sáng được. Nhưng chẳng lẽ những thứ này là trùng hợp hay sao? Dù nghĩ như vậy, nhưng Dương Giang vẫn có một cảm giác mơ hồ nào đó, một cảm giác rằng chuyện này không thể nào là trùng hợp được. Mới chỉ cách nhau có một ngày mà hắn đã đụng phải con quỷ này tới hai lần trong thành phố Đại Dương rộng lớn. Chuyện này không thể nào trùng hợp được, chắc chắn có một yếu tố nào đó mà hắn đã xem nhẹ, không để ý đến. Lưu đội trưởng nói, có thể đi qua đó quan sát một chút hay không? Dương Giang nói, chuyện này thì được, không có sao hết. Sau khi hai người đến gần, họ có thể thấy được một người cảnh sát đang ngồi bên trong tấm gương. Lúc này trông đối phương rất tuyệt vọng, cùng bất lực. Người này viết rất nhiều lên tấm gương, không ít tin tức nhắc nhở. Nhưng bởi vì người đi qua quá vội vàng, cho nên không thể nhìn thấy. Còn ngẫu nhiên nhìn thì không có chú ý nhiều, vì tấm gương này chỉ chiếu được bóng dáng mà thôi, không ai để ý cả. Dương Giang nghĩ thầm trong lòng, chuyện này giống như đúc chuyện của Thượng Quan Vân. Lưu đội trưởng kêu lên, Trường Nguyên, Trường Nguyên, cậu có nghe được tiếng của tôi không? Dương Giang nói, vô dụng thôi, cậu ta không nghe được đâu, nhưng cậu ta lại có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên ngoài. Nếu không cậu ta cũng chẳng dùng chữ để viết đâu, nhưng hiện tại không cần phải làm như vậy nữa. Lưu đội trưởng kinh ngạc nói, đây là vì sao? Trong mắt Dương Giang hơi hiếp, bởi vì làm như vậy chỉ trị được phần ngọn chứ không phải phần gốc. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Trực giác nói cho hắn biết, Trương Nguyên giả vẫn còn ở trong này, không hề rời khỏi đây. Đối diện với chuyện linh dị, trên thế giới không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn hết. Dù có là phủ tổng thống đi nữa cũng vậy thôi. Nếu xui xẻo đụng phải lệ quỷ thì chết vẫn cứ chết, không thay đổi được. Vì lực lượng lệ quỷ không thể ảnh hưởng đến vàng, nên có thể tạo ra một cỗ quan tài bằng vàng, sau đó núp ở bên trong là có thể kê cao gối mà ngủ, không cần phải lo lắng cái gì hết. Nhưng như vậy có phải là đang ngồi chờ chết hay không? Chỉ cần người kia còn muốn sinh hoạt, thì người kia sẽ không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của lệ quỷ được. Dù bên cạnh của người này có thuê một đống người quỷ nhân bảo vệ đi nữa, việc này cũng chỉ cách ly người này được với đại đa số lệ quỷ mà thôi. Còn nếu như gặp phải top 3 lệ quỷ trên bảng xếp hạng, vẫn chết như thường. Theo số lượng chuyện linh dị càng ngày càng tăng, rất nhiều lệ quỷ khủng bố bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn không ngừng xuất hiện, danh sách lệ quỷ sẽ được update liên tục. Đến kỳ đó, ai biết khả năng mấy con quỷ kia còn nằm trong top 3 nữa hay không, hay là đã thành top 10, top 20 gì đấy. Vì vậy, dù chuyện linh dị có xảy ra trong sở cảnh sát cũng là chuyện rất bình thường, không có gì lạ cả. Dù sao trong mắt của lệ quỷ, chúng sinh đều bình đẳng. Giờ phút này Dương Giang bắt đầu đánh giá toàn bộ mọi thứ xung quanh. Mặc dù tràn diện xung quanh rất ồn và lộn xộn vì cảnh sát đang sơ tán người xung quanh, nhưng Dương Giang vẫn có thể xác định được có một Trường Nguyên khác đang đứng trong đám người này, đối phương chưa hề rời đi. Còn vì sao hắn lại biết được thì đơn giản vì trực giác mà thôi. Cảnh sát tên Trường Nguyên đang bị giam trong gương, hắn cảm thấy không cần quản làm gì cho mệt. Nếu không tìm thấy con quỷ kia, Dương Giang không có cách nào để tiến vào trong gương, nên hắn có muốn giúp cũng không có giúp được, hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Chỉ khi tìm được con quỷ kia, đánh cho nó chạy trở lại bên trong tấm gương, thì hắn mới có cơ hội cứu người. Ngay thời khắc hiện thực và thế giới trong gương liên thông với nhau, Dương Giang mới có thể cứu người vào lúc đó, cũng là thời cơ cứu người tốt nhất. Lưu đội trưởng nói, Dương Giang, cậu tìm cái gì vậy? Tôi có thể giúp cậu kiểm tra camera của cục cảnh sát. Chỉ cần việc đó tôi có thể giúp thì cậu cứ nói. Dương Giang hơi híp mắt. Trước kia tôi đã tiếp xúc với con quỷ này. Nó rất cổ quái, không hề có ý định giết người hay quấy rối gì đó. Mục đích thực sự của nó chỉ có một, đó là rời khỏi tấm gương. Nhưng để làm được điều này thì nó lại cần có một người nào đó để thay thế thân phận của nó. Phải có người thay thế nó đi vào trong gương thì con quỷ kia mới có thể đi ra ngoài được. Mà khi Trương Nguyên tiến vào bên trong tấm gương, con quỷ cũng sẽ nhận được thân phận của Trường Nguyên ở hiện thực. Nó sẽ biến thành Trường Nguyên. Cho nên, hiện tại chúng ta cần phải tìm ra Trường Nguyên ở ngoài thế giới thực. Đây chính là mắt xích quan trọng nếu muốn giải quyết chuyện lên dậy này. Lưu đội trưởng vẫn còn đang bàng hoàng, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta hỏi lại, có đúng là ở trong cảnh sát, vẫn còn có một người Trường Nguyên nữa hay không? Mặc dù Dương Gian không trả lời, nhưng anh ta vẫn có một cảm giác rùng mình. Trường Nguyên thật đã bị nhốt ở trong tấm gương. Trường Nguyên giả ở trong cục cảnh sát chắc chắn là quỷ. Vậy mà một con quỷ có thể trà trộn thành cảnh sát. Từ khi nào mà cục cảnh sát lại có thứ khủng bố như vậy, hơn nữa lại không có ai phát hiện ra. Dương Giang nói, hy vọng là nó vẫn còn ở trong này. Thế nhưng tôi cũng không có chắc. Nếu nó rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Lưu đội trưởng lập tức cắn răng một cái, mở miệng nói, Tiểu Chu, cậu đến phòng giám sát, tìm vị trí của Trường Nguyên. Những người khác nếu phát hiện ra Trường Nguyên, phải lập tức báo cáo cho tôi. Mấy cậu phải nhớ kỹ, hiện tại người Trường Nguyên kia chính là kẻ địch của chúng ta. Khi tiếp xúc với cậu ta, các cậu nên cẩn thận một chút, mà tốt nhất mấy cậu đừng nên tiếp xúc. Phát hiện ra thì báo cho tôi là được.